Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 949, chương 41, Tử Kinh Hoa Vương Triều. 2K tu bổ cộng 4K quyển vĩ, đang ở Subaru thì tính toán dẫn dắt rời đi lai nhân hắc lỗ đặc biệt tên này kiếm thánh. Cùng với vương đô chung cái khác, vài tên cá thể thực lực cường đại ma pháp xứ sau. Subaru lại phái người và Lagnisa giáo khu Duy Khắc Gơ đại chủ giáo chào hỏi. Chuẩn bị đem Emilia đưa lên vương vị lúc, Emilia dĩ nhiên không muốn. Chuẩn xác mà nói, nàng là không muốn lấy phương thức này leo lên vương vị. Điều này làm cho Subaru suýt chút nữa phát điên. Lúc này là lúc nào rồi rồi, Emilia lại vẫn ở kiên thủ này không gì sánh được buồn cười nguyên tắc. Lập tức, Subaru cùng Rosuao bá tước vừa thương lượng, liên quan bắt cóc rồi Peck. Peck đối với Subaru như vậy, ưu đãi nhà mình nữ nhi. Đó là hai tay cử thật cao hoan nghênh. Vì vậy, đang lúc mọi người bức bách dưới, Emilia thay một thân hoa lệ vương bào, đầu đội vương miện, ở Tử Kinh Hoa Thương Hội ban ngành hành động dưới sự che chở. Tấn công vào vương thành. Ngày thứ hai ánh bình minh tảng sáng, đến khi đi ra ngoài kiếm thánh, mà pháp sứ đám người phản hồi vương đô lúc, có người hận không thể hiện tại liền nhặt lên vũ khí đánh vương thành. Làm cho Tử Kinh Hoa Thương Hội hào hào biết một chút về sự lợi hại của bọn hắn. Đang ở các đại quý tộc mài đao soàn soạt lúc, quang minh nữ thần giáo Lagnisa phân giáo khu đột nhiên ban bố thứ nhất thông cáo. Quang minh nữ thần giáo thừa nhận, Emilia làm Lagnisa vương quốc tân nhất nhậm quốc vương, yêu cầu Emilia tùy ý đi trước thánh thành tiến hành lên ngôi nghi thức. Quân quyền thần thụ, đây không phải là Subaru mong muốn, nhưng quang minh nữ thần giáo phía sau sở hữu chân thần. Ở trong cái thế giới này, Subaru cũng không có đủ thực lực phản kháng. Huống chi hắn chịu đến hệ thống trừng phạt mấy ngày nay. Cũng coi như thấy được quang minh nữ thần giáo rốt cuộc là một cái như thế nào giáo phái. Hắn hoặc là nàng đều đúng quang minh nữ thần giáo tràn ngập hào cảm. Nếu là có người muốn trở thành giáo đồ, người phải đúng quang minh nữ thần có thành tín tín ngưỡng mới được. Có thể đối quang minh có thành kính tín ngưỡng người, coi như phẩm đức không thế nào cao thượng, cũng là đủ để tín nhiệm người. Không có biện pháp, trừ phi có từ cái khác thế giới khác tới du lịch cường giả siêu cấp. Bị hắn thuê làm vì tích tích tay chân, hắn mới dám xuống tay với quang minh nữ thần giáo. Bất quá cái này phiêu lưu cao, vượt quá Subaru tưởng tượng, cho dù có cơ hội có thể phá hủy quang minh nữ thần giáo, Subaru cũng sẽ không làm như vậy, dù sao đối phương phía sau, nhưng là đứng một vị tín ngưỡng trải rộng hàng tỷ thế giới chân thần. Ngày nào, Lagnisa tân vương Emilia, mang theo quang minh nữ thần giáo tuyên chiếu lệnh, cưỡi rồng trước xe hướng thánh thành, cử hành quốc vương lên ngôi nghi thức, Tử Kinh Hoa Thương Hội từng bước theo sát, ra khỏi thành sau, Subaru càng là vận dụng quan hệ. Gọi tới Lagnisa phân giáo khu đại tế ti, nữ tu sĩ đám người hộ tống, mà Lagnisa vương đô trong đại quý tộc, cũng cho rằng đây là một cái cơ hội cuối cùng. Nếu như Emilia vị kia, tà ác bán tinh linh, một ngày tiếp nhận rồi thánh thành lên ngôi, vậy bọn họ, cuối cùng cũng bất quá ngang ngược tàn ác, ám sát, hoặc là quang minh chánh đại ngăn chặn. Vào đêm sát thủ hiển hiện, hộ tống tân vương đội ngũ không có hoảng loạn, giải quyết sát thủ sau kế tục đi về phía trước, sau đó là ma pháp sứ, quân giữ thành, long xa tiểu đội một đường quá quan trảm tướng, một ngày có người thụ thương, sẽ có đại tế ti niệm động chú ngữ, thánh quang hiển hiện, thương thế hoàn toàn không có, có người động ý đồ xấu. Muốn đi đầu giết chết đại tế ti hoặc là nữ tu sĩ. Có thể lại có mặt khác một nhóm người không muốn. Lúc đó rút khỏi, Dọc theo đường đi Tinh Phong Huyết Vũ, nghe Khôi Lỗi Viễn Trình hồi báo Subaru, kìm lòng không đậu siết chặt nắm tay. Có thể đi, Subaru con mắt hơi sáng. Lại một đội khiêm tốn long xa từ rừng rậm ma thú thương đạo chung trốn. Chuẩn bị lượn quanh trên một vòng. Sau đó từ sau phương đi trước Thánh Thành. Trong mã xa ngồi, chính là Lagnisa Tân Vương, Emilia. Chỉ bất quá lúc này Emilia hơi lộ ra không cao hứng. Hai bên có Remram làm bạn, ngay cả Peck cũng không ở tôn trọng ý kiến của nàng. Người bên cạnh cũng làm cho nàng mạnh mẽ leo lên vương vị. Subaru ngồi ở chiếc thứ hai trên mã xa, cùng Rosuau bà tước cùng cưỡi một chiếc. Thành, Subaru khóe miệng lộ ra nụ cười. Lai nhân hắc lỗ đặc biệt vị kia kiếm thánh cũng đi chặn lại chiếc kia long xa. Đã không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Đúng vậy, đối diện có vẽ tên hề trang điểm ra mặt. Rosuau sấm nhân cười cười. Đến khi Emilia lên ngôi, ta có thể thực thi đồ long kế hoạch. Có thể nghìn vạn lần, ngàn vạn lần không nên thất bại. Subaru tay nâng cốc có chân dài. Trong chén ngược lại có 1/3 rượu đỏ. Cùng Rosuau đụng một cái, lẳng lặng hưởng thụ. Rosuau người này rất nguy hiểm. Đến khi Thánh Thành lên ngôi thời điểm, liền thỉnh cầu Thánh Điện quân đoàn trưởng giết hắn đi. Bên kia, làm lai nhân hắc lỗ đặc biệt đánh bại hết thảy hộ vệ sau, mới phát hiện trong long xa đang ngồi, dĩ nhiên là một cái xuyên có Emilia quần áo thiếu nữ. Tất cả mọi người bị gạt, lai nhân hắc lỗ đặc biệt xoay người hành hương thành xuất phát. Này đại quý tộc nhận lấy ma pháp sứ, quân giữ thành hai mặt nhìn nhau, cũng nhất nhất đi theo kiếm thánh phía sau, hướng phía Thánh Thành phương hướng xuất phát, làm cho tóc bạch kim bán tinh linh trở thành tân vương. Nhất định chính là thân long vương quốc Lagnisa sỉ nhục. Nó sẽ bị đóng vào lịch sử sỉ nhục trụ trên. Cung người thoá mà, hầu như hết thảy đại quý tộc đều nhận đồng điểm này. Nhưng có rất nhiều tiểu quý tộc lại muốn phục vụ cỏ đầu tường. Quan sát thế cục, một ngày Thánh Thành bên kia truyền đến Emilia lên ngôi thành công tin tức. Bọn họ biết không chút do dự trở thành tân vương ủng thúc người. Ngày kế, Thánh Thành, vô danh núi, nội bộ Thánh Điện, Emilia người xuyên vương bào, từ giáo hoàng tự mình mang theo vương miện. Dùng thánh kiếm giao phó Emilia thống lĩnh Lagnisa quyền lợi. Đến tận đây, quân quyền thần thụ thời kỳ, ở thế giới khác giới mở màn. Đêm đó, ở Thánh Điện quân đoàn trưởng phục kích phía dưới, Rosuau và tước ngã xuống, chết vô thanh vô tức. Mạc Tiểu từ trên người hắn tìm được một quyển sách, đưa cho Kurumi sau, bị thánh quang tịnh hóa thành hư vô. Subaru trong lòng nảy sinh ác độc, vốn định đem Ram cùng Rem toàn bộ giết chết, từ căn nguyên giải quyết tất cả, nhưng cuối cùng hắn vẫn mềm lòng. Rem cùng Ram cố sự hắn cũng đại khái hiểu qua. Ban đêm, hắn tìm đến Rem giải thích, nói là Rosuau bà tước ở ngăn cản kiếm thánh, mà pháp sứ trong chiến dịch, bất hạnh bỏ mình. Cực kỳ thông minh, Rem nơi nào sẽ tin tưởng như vậy chuyện ma quỷ. Nhưng nàng chứng kiến Subaru ánh mắt kiên định sau, vẫn là gật đầu nói phải. Chuyện này làm xong, tỷ tỷ ngươi, sừng, có thể dài ra lại. Thật vậy chăng? Rem kích động một cái, cầm Subaru tay trưởng. Thực sự, lại qua mấy ngày, đạt được quang minh nữ thần giáo thừa nhận Lagnisa tân vương Emilia. Chính thức đăng cơ, mặc kệ những quý tộc kia thật tình hay không, lúc này cũng các hoài quỷ thai đi vào trong vương thành. Đăng cơ lúc đó có một gã bạch y hoa đồng thủy chung làm bạn ở Emilia tả hữu. Này hoa đồng bất quá 7-8 tuổi dáng dấp, một đầu khả ái hồng nhạt tóc ngắn, hai tay nhỏ bé phụ với trước bụng, tùy ý đánh giá phía dưới các quý tộc. Bất quá, không có một quý tộc dám xem thường tân vương bên người hoa đồng. Phấn hoa mắt đồng trắng tinh ngạch đỉnh chỗ, có một con sừng đang ở không cố kỵ hút lấy cả tòa trong vương thành ma lực. Ngay cả lai nhân Hắc Lỗ đặc biệt vị này đương đại kiếm thánh cũng không khỏi không cẩn thận từng ly từng tí ứng đối. Tiểu cô nương kia mang cho uy hiếp của hắn cảm giác vượt qua tất cả mọi người tại chỗ. Các ngươi có ai nhìn thấy Rosuao bá tước? Có tiểu quý tộc ở phía sau nghị luận. Rosuao bá tước không phải vẫn chống đỡ Emilia lên trước sao? Làm sao ngày hôm nay không có đến đây? Trấn thủ rừng rậm ma thú biên cảnh. Không nên a, hiện tại cũng từ Quang Minh nữ thần giáo tiếp quản trấn thủ công việc. Làm sao? Không cần nói nhiều. Hiện trường lập tức an tĩnh lại. Trở thành Lagnisa tân vương Emilia hiển nhiên còn không có thích ứng. Vội vã sau khi kết thúc, lại ban bố mấy cái chính lệnh. Có thể mấy ngày kế tiếp, tiến triển lại hết sức thong thả. Này trưởng quản Lagnisa các loại thế lực đại quý tộc, mặc dù không dám ở trên mặt nổi cùng Emilia tranh chấp, nhưng Ngụy Vương cấp phát chính lệnh, cụ thể làm sao thực hành, vậy hiển nhiên còn phải xem ý nghĩ của bọn họ. Tử Kinh Hoa Thương Hội dựa lưng vào Quang Minh Nữ Thần Giáo cùng Lagnisa Vương Quốc. Trong thời gian cực ngắn, liền nắm giữ thế giới khác các quốc gia mạch máu kinh tế. Ngay cả Kararagi Thương Hội đều bị Tử Kinh Hoa Thương Hội đánh không biết Nam Bắc. Mặc dù Tử Kinh Hoa Thương Hội lấy được trọng đại thành công, nhưng Subaru không chút nào không cao hứng nổi, bởi vì Emilia từ leo lên vương vị sau, liền từ đầu đến cuối không có cười qua, đem một quốc gia áp lực, đặt tật tên này, hơn 100 tuổi trên người cô gái, hiển nhiên có chút trọng. Subaru nghe Peck nói qua Emilia quá khứ. Emilia lớn tuổi mặc dù so sánh lại mụ nội nó còn muốn lớn hơn. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, Emilia thực tế tâm lý tuổi tác, ước đoán cũng không nhất định có hắn thành thục. Từ Emilia leo lên vương vị sau, này bằng mặt không bằng lòng quý tộc cũng làm hắn nhức đầu không thôi. Muốn hoàn toàn cải cách, rõ ràng không thực tế, chỉ có thể đi qua thời gian chậm rãi áp chế điều tiết. Có thể, hắn hẳn là trở lại địa cầu, tìm nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ điểm một phen. Đêm đó, Subaru hơi do dự một chút, chuẩn bị cùng Emilia tiến hành ngả bài. Hắn nói ra tự mình tiến tới tự một cái thế giới khác. Hỏi Emilia có hay không muốn cùng hắn cùng nhau đi vào. Emilia mặc dù hiếu kỳ, nhưng vẫn là không chút do dự cự tuyệt. Bởi vì chính vụ bận rộn, đại quý tộc các loại bài xích, toàn bộ cơ quan quốc gia hiệu suất thấp đến làm người ta giận sôi trình độ. Subaru nói hồi lâu, Emilia mới tính đồng ý, cùng Rem cùng Ram nói một tiếng sau. Subaru mang theo Emilia cùng Peck, đi qua đường hầm không thời gian, về tới địa cầu. Địa cầu hiện tại đã không phải là viên kia lấy khoa học kỹ thuật làm chủ địa cầu. Bởi vì Kurumi nguyên lực thông đạo, cùng với từ thông đạo đầu kia thường thường tràn vào, mã này. Địa cầu trong không khí có một loại cùng người khác bất đồng năng lượng cao năng lượng. Loại này năng lượng cao năng lượng bị phát hiện sau. Đầu tiên là dùng cho các loại mũi nhọn hành nghiệp. Sau lại, nhân loại chậm rãi phát hiện có chút thực vật dĩ nhiên có thể hấp thu cổ năng lượng kia cải tạo tử. Thân, tu hành thời kỳ mở ra rồi. Phần lớn người cho rằng nhân loại cổ đại thời điểm có thể tu hành bằng không ở đâu ra nhiều như vậy thần biến hóa truyền thuyết. Trong không khí mã này cùng nguyên lực kết hợp khiến cho ra đời mới tinh năng lượng, lịch sử xưng, linh khí sống lại. Cổ năng lượng này trung dường như có mã kia mùi vị. Subaru, ngoặc kép chấm hỏi, năng lượng cũng là có mùi vị sao? Không có, người xuyên hiện đại quần áo thường thị Emilia ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa nhà cao tầng, nơi này và thánh thành dường như. Dọc theo đường đi, Emilia cùng Peck dường như trong núi lớn đi ra hài tử. Đúng hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ. đem Subaru hỏi lúng túng không thôi. Hơn nữa Emilia này một đầu tóc bạch kim, đưa tới không ít ánh mắt rình. Cũng may Subaru coi như là ở địa cầu đứng vững gót chân. Natsuki tập đoàn tuy là còn không gọi được là tập đoàn tài chính, nhưng ở có chút địa phương hoàn toàn có thể làm được hô phong hoán vũ trình độ. Subaru ra hương nơi đây, từ chối cho ý kiến, vẫn là vốn liếng thời kỳ, có tiền có thể khiến quỷ thôi mà. Subaru mang theo Emilia cùng Peck hưởng thụ sang nhất sinh hoạt. Emilia ngồi lên trong mộng biết bay, lớn thiết chim, tiến vào hư hư thực thực dựng thẳng lên quan tài nhà cao tầng trung. Cho dù Rosuo bá tước quyền thế hùng hậu, ở tại trong phủ tiến hành công nghệ cao, lắp đặt thiết bị, nhưng đối với địa cầu tửu điếm cấp 5 sao mà nói, hiển nhiên vẫn là kém không ít. Chớ đừng nhắc tới hiện tại Subaru tư nhân nơi ở. Không có vài ngày, Peck liền si mê trò chơi điện tử. Emilia thì si mê dị thế ngôn tình. Bọn họ về với ông bà thấy phụ mẫu sau, Subaru cha mẹ của cũng biểu thị vui mừng. Trong mấy ngày nay, Subaru biến hóa, cả tòa trấn nhỏ đều có thể nhìn đi ra. Tất cả mọi người biết Natsuki hiền một con trai đi thành phố lớn, buôn bán lời đồng tiền lớn, nhìn vậy giá trị trăm vạn Mỹ đao siêu tốc độ chảy. Trên người khí chất bất đồng với người khác, Emilia là không có chút nào thích tọa siêu tốc độ chảy. Thanh âm rất lớn, ngồi tuyệt không thoải mái. Bọn nàng chờ Subaru thời điểm, còn bị một cái mở siêu tốc độ chạy nam từ trẻ tuổi mới. Emilia rõ ràng cảm giác được trong tầm mắt có mấy đảo ánh mắt. Nàng chê nhìn nam tử liếc mắt, xoay người rời khỏi. Tốt đẹp chính là thời gian luôn là qua thật nhanh. Emilia ở mua trên net một cái đống lớn ngôn tình. Peck ôm nó máy chơi game cùng mấy trăm quả đồ dự bị pin. Ba người lần nữa quay trở về thế giới khác. Cũng không lâu lắm, Lagnisa Vương quốc, Tân Vương Emilia cùng Tử Kinh Hoa Thương hội hội trưởng thành hôn tin tức truyền đến, Lagnisa các đại quý tộc gấp gáp tẫn ngăn cản, nhưng không có hiệu quả gì. Bọn họ ở nữ thần sân rộng cử hành hôn lễ của mình. Tử Kinh Hoa Thương hội hội trưởng lại có một người danh hiệu Thân Vương đại nhân, những tháng ngày tiếp theo chung, Subaru điên cuồng nhận nhiệm vụ đề cao thực lực bản thân, đồng thời lại bí mật tập kết một cái nhánh thực lực cường hãn cảm tử khôi lỗi đội. Tân Vương quyết định rời đô, các đại quý tộc lần nữa ngăn cản, nhưng mà không hề có tác dụng. Đô thành đã định, Emilia ở Tử Kinh Hoa Thương hội dưới sự trợ giúp đỡ này tiểu quý tộc cùng đại quý tộc đối kháng. Chính lệnh rốt cục có thể hoàn mỹ thực thi xuống phía dưới. Vừa vặn ngày không dài, có đại quý tộc lĩnh binh tạo phản, lấy thảo phạt Ngụy Vương tên, công nhiên khiêu chiến Quang Minh nữ thần giáo uy nghiêm, có thánh điện quân đoàn hiệp trợ, đại quý tộc bị đền tội. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, những quốc gia khác vì thoát khỏi Tử Kinh Hoa Thương hội kinh tế khống chế, đã sử dụng tiếp theo chút người không nhận ra thủ đoạn. Thừa dịp thế giới hỗn loạn, Lagnisa Vương quốc nhân cơ hội khuếch trương binh. Bọn họ sử dụng đốt thiết côn vậy ngăm đen vũ khí. Vũ khí chung có thể phun trào ra ác ma ngọn lửa, đối địch binh sĩ xoa tức tổn thương, mệnh chung yếu hại bộ vị, càng là trực tiếp bỏ mình. Ngoại trừ ma pháp sứ có thể thoáng ngăn cản Lagnisa đại quân, cái khác sĩ tốt không dùng được. Ngay cả người xuyên thép dòng chế tạo kỵ sĩ cũng vô pháp ngăn cản dài hơn hỏa khí. Trải qua một đoạn thời gian gián điệp hoạt động, có quốc gia lấy được một ít tư liệu, này có thể đánh chết binh lính phổ thông hỏa khí, tên là AK-47, M4A1, có thể ở vài trăm thước, hơn 1000 mét ở ngoài đục lỗ kỵ sĩ tinh cương khôi giáp hỏa khí, tên là phản khí tài thư kích bộ thương. Cái này nhất định là ma nữ vũ khí. chỉ có ma nữ tài năng chế tạo ra tàn nhẫn như vậy khí cụ. Lagnisa quốc vương không phải tóc bạch kim bán tinh linh sao? 400 năm trước bị tam anh hùng phong ấn đố kỵ ma nữ chuyển thế trọng sinh. Lấy loại khác phương thức trả thù toàn thế giới. Chúng ta nhất định phải ngăn cản nàng. Ngăn cản đố kỵ ma nữ. Các hạ trong miệng nói đố kỵ ma nữ. Lại cùng Natsuki thân vương là vợ chồng. Mà Natsuki thân vương còn lại là quang minh nữ thần giáo thủ tịch phân tích sư. Hưởng thụ cùng hồng y đại giáo chủ ngang hàng cách thức phúc lợi. Này đố kỵ ma nữ cùng quang minh nữ thần giáo trong lúc đó. Không một người nói chuyện rồi. Ngay cả trước ầm ĩ quý tộc cũng ủ rũ cúi đầu ngồi tại chỗ. Không nói được một lời. Đây là cái gì niên đại? Dám nói quang minh nữ thần giáo nói bậy. Không sợ bị này điên cuồng các tín đồ lấy đả kích dị giáo đồ tư thế. Đưa bọn họ đưa đến trên giá hỏa hình mặt tiếp thu chế tài sao? Sau lại, Lagnisa lấy được kinh khủng hơn đồ đạc. Chúng nó gọi, đạn đạo, liên quân bị đánh tè ra quần. Subaru lập chí đem hết thảy mục phái quý tộc toàn bộ thanh lý. Ở địa cầu vũ khí nóng cùng quang minh nữ thần giáo hiệp trợ phía dưới. Lagnisa vương quốc lấy cực nhanh tốc độ hủy diệt những người khác quốc gia. Hoàn thành thống nhất, năm sau, Lagnisa vương quốc đổi tên là Tử Kinh Hoa Vương Triều. Tử Kinh Hoa Thương Hội đổi tên là Hoàng gia Thương Hội. Subaru vị này Tử Kinh Hoa Vương Triều thân vương, bắt đầu bắt tay thanh lý cảnh nội phản loạn, mà trên địa cầu Natsuki tập đoàn, rốt cục ở mấy lần nguy nan sau đó. Trở thành tập đoàn tài chính cấp bậc quái vật kinh khủng. Theo thời đại mới sóng gió, âm thầm trưởng khống lấy doanh châu kinh tế, quang minh nữ thần giáo giáo hoàng, thánh điện quân đoàn trưởng, thánh nữ điện hạ sớm đã thay người. Tiểu Red Queen lưu lại từ hệ thống tiểu Red Queen trưởng khống tất cả. Theo chủ nhân ly khai thế giới khác, Kurumi thoát ly thế giới khác sau. Sơn trại chủ thần coi thành công, đem nàng một lần nữa kéo chủ thần không gian. Kurumi ngồi ở tư nhân không gian trên ghế salon, nhắm hai mắt lại, trong đầu còn lại là vạn giới bổn nguyên hệ thống hình ảnh. Lần này lấy được nguyên điểm, hẳn rất nhiều ba. Ân, Subaru tên kia có lốt lưu trữ công năng. Hắn vẫn chơi đùa nói, cũng có khả năng sáng lập vương triều. Sách. Sớm biết sử dụng tuyết hà lang đem thế giới hạ thấp được rồi. Chủ nhân, vạn giới bổn nguyên hệ thống tính toán hoàn tất. Tiểu Red Queen thanh âm quanh quẩn ở Kurumi bên. Tai, thế giới khác là chủ nhân ngài cung cấp 40 phần bổn nguyên. Thế giới địa cầu cung cấp cho ngài rồi 10 phần bổn nguyên điểm. Cộng lại tổng cộng 50 phần. Nếu như tính luôn chủ nhân phân thân đoạt được. Tổng cộng là 120 phần, nghe dường như rất nhiều. Hắc hắc, tiểu Red Queen nhếch miệng cười. So với hủy diệt thế giới mạnh mẽ tinh chế nguyên điểm. Vẫn là đại phúc độ cải biến kịch tình tới nguyên điểm nhanh. Hơn nữa những thế giới kia còn có thể lần thứ hai lợi dụng. Kurumi mở mắt, đừng nói nữa, lại nói ta đều muốn tâm động. Chuẩn bị tay đặt mua chủ thần không gian. Hắc hắc, chủ nhân ngài nếu như muốn, lôi ra thật nhiều, phân thân, giống nhau có thể trở thành là loại khác chủ thần không gian. Suy nghĩ thêm một chút a, các nàng cũng không muốn dựa theo lý tưởng của ta hành sự. Nếu như không nghĩ qua là, tiểu Red Queen cũng trầm mặc, không ngừng từ thời gian khác tuyến lôi ra, phía trước chính mình. Ở trên bản chất là không có cái gì khác biệt. Nhưng, các nàng cũng sở hữu người độc lập cách. Lần một lần hai hoàn hảo. Một lúc sau, trời mới biết gặp phải cái gì yêu thiêu thân sự tình. Cái kia, chủ nhân, tiểu Red Queen con mắt xưng hiện lên một đạo tinh quang. Chúng ta có thể lợi dụng nguyên điểm. Từ thiết định trên làm cho các nàng vĩnh viễn cũng không phản kháng được ngài. Kurumi mặt không, chút thay đổi. kỳ thực nàng cũng không biết làm thế nào mới tốt. Nàng đi qua con đường này, đến cùng có hay không kỳ tha nàng đi qua? Có thể mình không phải là vị thứ nhất đi đường này nhân. Không có bị nội tình mạnh hơn, nàng kéo đi tổ kiến khác loại chủ thần không gian. Cũng có thể chỉ là nàng vận khí nhộn nhịp. Dù sao mỗi cái thời gian điểm đều sẽ sản sinh gần như vô cùng vô tận cái. Nàng bắt được có khả năng rất nhỏ. Huống chi nàng đã biết rồi nguyên điểm thiết định bực này chuyện cơ mật hạng. Kỳ tha nội tình càng nhiều Kurumi cũng sẽ không sử dụng nàng người như thế. Một phần vạn sau này thì sao? Nên có một cái, chính mình, thực lực nội tình có thể áp đảo chúng sinh. Đối phương có thể hay không trắng trợn đưa tới thời gian khác tuyến thượng chính mình vì nàng, làm công, Kurumi không dám khẳng định, nàng cũng không muốn bị loại này Phan Đa Lạp hộp ma hấp dẫn. Chỉ cần nàng có thể kiên trì ở ranh giới cuối cùng nói. Kỳ tha Kurumi có phải hay không cũng có thể thủ vững điểm mấu chốt. Kurumi cũng không dám khẳng định. Tuy là chính cô ta vẫn tương đối, tùy duyên. Có thể chuyện của tương lai, ai có thể nói rõ ràng đâu. Bởi vì có gần như vô cùng vô tận thời gian tuyến. Nàng bị kỳ tha Kurumi bắt lại, có khả năng rất thấp. Nhưng luôn luôn tỷ lệ nhất định, loại này đem tự thân tính mệnh giao cho người khác cảm giác. Không thua gì chủ thần không gian luân hồi giả, có mạc tiểu đích thực linh ký ức, Kurumi bản thân đúng luân hồi giả vẫn tương đối phản cảm. Nguyên điểm trước mang theo, Kurumi suy nghĩ một chút nói, ta chuẩn bị chế tác một nhóm khôi lỗi, giao cho tiểu Red Queen ngươi tử hệ thống khống chế. Bảng định vạn giới bổn nguyên hệ thống, trao quyền cho cấp dưới đến mặt hắc vũ trụ chủ thời gian tuyến thế giới khác. Tiểu Red Queen cau khả ái lông mi, như vậy áp dụng biết hết sức phiền toái. Vậy cứ như thế làm. Ôi chao, ngoặc kép, bắt đầu lại từ đầu thế giới khác vị diện. Thế giới khác, tử kinh hoa vương triều, hoàng cung. Subaru nằm hoàng cung một chỗ bằng phẳng trên sân cỏ. Có gió nhẹ thổi qua, cỏ nhỏ khẽ nghiêng thân thể. Loại cảm giác này rất an nhàn. Chí ít Subaru rất thích. Hắn mới tới thế giới khác thời điểm, liền thích nằm ró xua ao dinh thự trên sân cỏ. Thời điểm đó cảm giác thật là bổng. Không giống hiện tại, mỗi ngày đều có phức tạp chính vụ đợi hắn đi xử lý. Ia ia tương đương, ha ha ha tương đương, bên người ngắn màu bạc mau khả ái hài nhi ăn mặc phát niệu không phải. Ẩm ướt, ở trên sân cỏ bò tới bò lui, còn có một người mang theo núm vú cao su tóc xanh hài nhi. Không đừng đắn leo đến bụng hắn trên. Ia ia tương đương, Subaru nhẹ nhàng lay động thân thể của chính mình. A hát tương đương bảo bảo ngoan ngoãn. Làm cho ba ba hôn nhẹ tương đương, mà Subaru phía sau đem ngân phát bàn khởi tới Emilia trên người. Có một nhân thê mùi vị, nhìn đang cùng trẻ nít nhỏ chơi đùa Subaru, không kiềm hãm được cười ra tiếng. Nghe được thê tử tiếng cười, Subaru cũng không quay đầu lại, tiếp tục đùa hài nhi. Rem nàng đi, ân, cùng Ram cùng đi, âm thầm phái những người này theo. Khi tất yếu thông chi quang minh nữ thần giáo địa phương phân giáo khu. Đều đã an bài xong xuôi. Rồi, Emilia tiến lên mấy bước. Chậm chậm ngồi xuống. Đem Subaru đầu phóng tới trên đùi mình. Ngươi nha, vẫn là như thế không yên lòng. Có Ram bên người, ngươi còn lo lắng sao? Ta đương nhiên yên tâm Ram. Dù sao nàng suýt chút nữa một quyền đem ta hoàng cung đánh sập. Subaru dừng một chút, các nàng thực sự đi tìm ma nữ giáo phiền toái. Vậy còn có thể có giả? Gió nhẹ thổi qua, Subaru nhìn phía bầu trời. Phảng phất có lớn lao lực hấp dẫn. Ở đâu, Emilia, các loại chuyện này qua đi. Ta muốn đi thế giới khác nhìn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.